1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1429, nợ có chủ. Mười mấy năm qua, hắn một mực kìm nén một hơi, không có đi tìm nàng, hắn đang chờ nàng điện thoại, đợi nàng nhận lầm, đợi nàng quay đầu, thế nhưng là một mực không có chờ đến. Giờ phút này, Lý Thu Hồng ở trước mặt hắn. Hắn muốn đem hơn 10 năm qua đầy ngập nộ khí đều phát tiết ra ngoài. Thế nhưng là lại không dám. Vạn nhất lần nữa đi không từ giã đâu. Đây là hắn nhìn xem lớn lên thân muội muội, ngày trước khuê nữ nuôi thân muội muội, nhìn xem nàng bộ dáng tiều tụy, hắn tâm nát, đại khái là bởi vì áy náy tâm. Lý Thu Hồng nước mắt xoạt kéo xuống tới, cõng thân nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta là không mặt mũi trở về a, ta chỉ hận lúc trước không có nghe các ngươi, không nên như vậy nhẫn tâm, hối hận, thật hối hận, một bên lau nước mắt, một bên trừ khắp nói, ta thật không biết làm sao đối mặt các ngươi a. Lý Ái Quân trong lúc lơ đãng dùng ống tay áo chà sát mắt. Sau đó hỏi, nam nhân kia đâu? Người tại nước Mỹ đợi hào hào. Chạy thế nào đến Hương Cảng tới? Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới nam nhân kia. Đem hắn nghiền xương thành cho. Lý Thu Hồng từ từ nhắm hai mắt. Nghẹn ngào nói, hắn nói không muốn nhìn thấy ta. Đối ta tính tình càng lúc càng lớn. Ta không biết đi nơi nào tốt, liền đến Hương Cảng, Lý Ái Quân rất tức giận, rất phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi hận. Hận ai đây? Hận muội muội không hăng hái, hận nam nhân kia tuyệt tình, hận mình không làm, cùng ta về nhà. Giờ phút này, hắn đầy trong đầu ảo não, thêm lời thừa thãi căn bản nói không nên lời. Về nhà, đối với nàng mà nói, ra... đã trở thành một cái xa lạ từ. Lý Ái Quân nói, cha mẹ thân thể cũng không tốt, ba năm nay vừa làm xong trái tim bắc cầu giải phẫu, không thể tức giận, bác sĩ dặn dò nghỉ ngơi nhiều. Ta không biết hắn còn có thể sống thêm mấy năm, cùng ta trở về đi. Ta chỉ hy vọng tại hắn trước khi lâm chung, ngươi có thể canh giữ ở bên cạnh hắn, hắn không đến mức có tiếc nuối. Ngươi cũng sẽ không có tiếc nuối. Thật xin lỗi, đại ca, ta biết ta rất không hiếu thuận thuận. Lý Thu Hồng khóc lớn tiếng hơn. Thế nhưng là ta không phục a, ta cái gì đều cho hắn. Ta lại rơi vào như thế ruộng đồng. Ta thật xin lỗi cha mẹ. Thật xin lỗi hài tử. Càng có lỗi với ngươi. Ca, ta để ngươi thất vọng. Lý Ái Quân thật chặt siết quả đấm hỏi. Hài tử là của ai? Ngươi cùng hắn? Lý Thu Hồng lắc đầu. Không phải, đến Hương Cảng về sau. Ta tuyệt vọng rồi, nản lòng thoái chí, cảm thấy đời này cùng lắm thì cứ như vậy. Tùy tiện tìm cá nhân gả. Hắn đối với ta rất tốt. Chỉ tiếc người tốt sống không lâu. A Linh vừa đầy tuổi tròn. Hắn liền xảy ra tai nạn xe cộ đi. Lý Ái Quân thở phào nói. Vậy liền cùng ta trở về đi. Hai tử hồi nội địa đọc sách. Thủ tục ta đều sẽ làm tốt. Không cần ngươi quan tâm. Lý Thu Hồng do dự nói. Ca, ta thật có thể về trở lại sao? Lý Ái Quân nói. Cha mẹ ngươi nữ nhi. Là muội muội của ta. Cái nhà này mãi mãi cũng hoan nghênh ngươi. Nghe lời. Đừng có lại cố chấp. Hắn rất ôn nhu. Hắn có thể nghĩ đến nàng những năm này khẳng định ăn thật nhiều khổ, đều là bởi vì nam nhân kia hủy muội muội của hắn một đời. Hỏi tiếp, hắn người ở đâu? Còn tại nước Mỹ. Lý Thu Hồng nói, hắn hiện tại phát đạt thành cái gì chứ, danh xí nghiệp gia, ta thường thường còn có thể tin tức lên nhìn thấy hắn. Lý Ái Quân hỏi, ngươi còn hận hắn? Lý Thu Hồng nói, ta rất muốn hắn chết. Lão thiên gia làm sao không đánh chết hắn? Lý Ái Quân lần nữa đốt lên một điếu thuốc. Trầm mặc một chút. Vỗ vỗ bả vai nàng. Kiên định nhìn qua nàng nói. còn có tin hay không ca? Lý Thu Hồng trùng điệp gật gật đầu. Lý Ái Quân nói, vậy là tốt rồi, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hắn đem nắm đấm bóp chặt hơn. Hắn lái xe đưa nàng trở về, để nàng trước thu dọn đồ đạc, chờ hắn tới đón nàng. Ca, hắn vừa ra cửa hạm, liền bị Lý Thu Hồng gọi lại. Lý Ái Quân quay đầu lại hỏi, thế nào? Lý Thu Hồng cười lắc đầu, không có việc gì, lái xe chú ý an toàn. Lý Ái Quân cười nói, chờ lấy ta, buổi tối tới tìm ngươi cùng nhau ăn cơm. Hắn đi tìm Lý Hòa, vừa vào cửa liền yêu cầu trước bày một cái dương bia ra. Trong nhà chính là rượu nhiều, Lý Hòa em bàn ăn dưới đáy bia rời ra. Một mặt người trước mở ra hai bình, rất nhiều năm, không thấy ngươi như thế nóng nảy. Lý Ái Quân trước từng ngụm mình rót ba chén. Mới nói, quá oan uổng a. Lý Hòa tự nhiên là minh bạch bởi vì cái gì. Nói đi, có gì cần ta hỗ trợ? Lý Ái Quân nói, tiền ta có, nhưng là tại nước Mỹ cả người. Còn không có thực lực kia, cũng chưa cái kia quan hệ. Dùng tiền cũng không tìm tới phương pháp. Hắn là ăn ngay nói thật, nếu như không năn nỉ Lý Hòa, hắn muốn báo thù là cần một phen tay chân. Lý Hòa nói, biết ta thưởng thức nhất chủ nghĩa tư bản xã hội điểm nào nhất sao? Lý Ái Quân cùng hắn đụng chút cái chén. Tiền tài trí thượng, Lý Hòa nói, nghe người có ý tứ là hắn là cái gì truyền thông công ty lão bản. Bán quảng cáo đấy chứ. Vậy liền thỏa đáng, việc này giao cho ta làm. Muốn mạng người không thực tế, nhưng là để hắn tại nước Mỹ lăn lộn ngoài đời không nổi. Trong giây phút sự tình, Lý Ái Quân nói, ta lúc đầu cũng không muốn mạng hắn, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Hắn chỉ cầu lấy hắn đời này không về nước đi. Hắn không muốn để cho Lý Hòa tay dính nhân mạng. Hai người quan hệ cho dù tốt, cũng không thể làm như thế. Nếu như hắn thật muốn nhân mạng, hắn nhất định tự mình động thủ. Lý Hòa hỏi, Thu Hồng đáp ứng trở về với ngươi rồi. Lý Ái Quân gật gật đầu, cho dù là chính nàng không muốn trở về, vì hài tử, nàng cũng phải trở về. Một nữ nhân kéo đứa bé, chỗ nào là dễ dàng như vậy? Nàng một tháng tiền lương cứ như vậy mấy đồng tiền, kết giao tiền thuê nhà thủy điện, một tháng liền không bao nhiêu tiền. Trở về, tối thiểu ta có thể cho hài tử một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Lý Hòa nói, rất tốt, nàng là thật chịu khổ. Ngươi nói này thời gian cũng trôi qua tốc hành, một không chú ý đều đến đây nửa đời người. Hai tử đều nhanh muốn tới thành gia lập nghiệp tuổi tác. Lý Ái Quân nói, ai nói không phải đâu. Hiện tại chỉ cầu bình an độ quãng đời còn lại. Thân thể khỏe mạnh so cái gì đều trọng yếu. Lý Hòa lại tại trước mặt hắn thả một chai bia. Hỏi, ngươi cái kia hội ngân sách thế nào? Ta cho ngươi quyên điểm. Lý Ái Quân nói, nhiều tiền xài không hết. Đổng Hạo, Đinh Thế Bình, Lan Thế Phương bọn hắn những người này, hàng năm đều cho cái 500-600 vạn. Không cần ngươi, lại nói, ngươi làm giáo dục, mở trường học, chỗ nào không tốn tiền. Không cần phản ứng ta bên này. Hắn theo trên chiến trường lưu lại một cái mạng trở về. Vừa vặn rất tốt, đánh nữa bạn lại vĩnh viễn không về được. Sinh mệnh chỉ có thể dừng lại tại 20 tuổi, lưu lại hài tử, lưu lại lão nhân, rất nhiều sinh hoạt trôi qua rất gian nan. Trước kia hắn không có năng lực giúp, hiện tại hắn có năng lực, đương nhiên phải hết sức giúp. Hai người một bên uống, một bên trò chuyện, một không chú ý liền uống xong một cái dương bia. Lý Hòa vỗ vỗ bụng, trước kia ta một người uống xong một cái dương bia đều không mang chạy nhà vệ sinh. Hiện tại hai bình xuống dưới, liền muốn chạy hai chuyến nhà vệ sinh. Lý Ái Quân cười nói, ngươi cho rằng ngươi còn trẻ đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?